Chương 291, Địa tướng Chi Yến. Chân diễn cổ giáo Mạc Vô Thương tiến về tham gia Địa tướng Chi Yến. Mạc Vô Thương ở trên đường bị phục kích, đạo chủng cảnh giới Mạc Vô Thương suýt nữa bỏ mình. Tin tức này truyền tới, một mảnh xôn xao. Chân diễn cổ giáo Mạc Vô Thương cái tên này quá như sấm bên tai. Tất cả mọi người cho là hắn nhất định có thể thành tựu thánh nhân tồn tại, thậm chí có hy vọng trùng kích cổ đế. Mạc Vô Thương thân phận thần bí, hắn tại chân diễn cổ giáo có địa vị siêu nhiên. Chân diễn cổ giáo là nhân vật gì? Chân chính đại giáo, có hy vọng trở thành bất hủ thế lực. Những năm này chân diễn cổ giáo càng phát phồn hoa hưng thịnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp, quần anh sáng chói. Nghe đồn chân diễn cổ giáo các mạch hiện tại cũng tại tranh đoạt truyền thừa thánh tử, trong đó không thiếu một chút yêu nghiệt hạng người. Thế nhưng là mặc kệ các mạch truyền nhân sao mà yêu nghiệt, đều ở trước mặt Mạc Vô Thương cúi đầu. Trên thực tế, tất cả mọi người lúc ấy coi là Mạc Vô Thương chính là chân diễn cổ giáo thế hệ này truyền nhân, có thế kết quả lại không phải. Mạc Vô Thương siêu nhiên, chân diễn cổ giáo lúc này còn tại tuyển truyền thừa thánh tử. Trên thực tế, gặp qua Mạc Vô Thương người xuất thủ không nhiều, thế nhưng là bất kể là ai gặp qua Mạc Vô Thương, từng tại ngoại giới cỡ nào yêu nghiệt nhân vật, gặp qua hắn đằng sau đều cam tâm ở tại dưới. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Mạc Vô Thương thanh danh càng ngày càng vang dội, Đông Thắng Thần Châu hiếm có không biết hắn, trở thành Đông Thần Thần Châu chi kiệt. Không nói những cái khác, niên kỷ của hắn không lớn, cũng đã là đạo chủng cảnh giới cường giả, đây là vương giả a, trong thế hệ trẻ tuổi có mấy người đạt tới. Người bình thường có thể đạt tới thiên nhân cảnh cũng không tệ rồi, đạt tới thần thông cảnh liền đã tính thiên kiêu, mà đạo chủng cảnh giới trong thế hệ trẻ tuổi ít đến thương cảm. Âm Dương Học Viện hội tụ nhiều như vậy học viên, mà lại đều xem như thiên phú không tồi, nhưng là đạo chủng cảnh giới có mấy cái, cường đại như cùng địa bản tầng phá thiên, những người này cũng đều kẹt tại thiên nhân cảnh, thật lâu không thể đột phá đến thần thông cảnh. Rất nhiều người thậm chí đều đang đồn nói, có lẽ mấy năm sau Mạc Vô Thương liền có thể thành tựu pháp thân cảnh. Quan sát đông đảo người tu hành, trở thành Đông Thắng Thần Châu đứng đầu nhất một nhóm nhỏ người. Mạc Vô Thương nổi tiếng Đông Thắng Thần Châu, thế nhưng là hắn 10 phần điệu thấp, rất ít ở bên ngoài, chớ nói chi là đi tham gia cái gì yến hội. Chính là bởi vì như vậy, cho nên nghe được hắn đi tham gia Địa tướng Chi Yến, rất nhiều người đều kinh ngạc vô cùng. Lần này Địa tướng Chi Yến thanh thế phóng đại, đương nhiên càng làm cho vô số người kinh ngạc chính là lại có thế có người phục kích Mạc Vô Thương, đừng nói trước sau lưng của hắn chân diễn giáo, chính là Mạc Vô Thương bản thân đạo chủng thực lực tại Đông Thắng Thần Châu cũng thuộc về đi ngang vương giả. Quá kinh khủng, Mạc Vô Thương bị phục kích, hơn nữa còn đụng phải bị thương nặng, đây có phải hay không là thật đó a? Ta cũng không dám tin tưởng a, nghe nói lần này nếu không có mấy cái cường giả làm bạn Mạc Vô Thương, Mạc Vô Thương có thể muốn bỏ mình. Ai vậy, thế mà khủng bố như vậy? Nghe nói là một tên mập gặm xương cốt đột nhiên xuất hiện liền phục kích Mạc Vô Thương, hắn thực lực vượt quá tưởng tượng, so với Mạc Vô Thương không kém bao nhiêu. Ta cũng nghe nói Mạc Vô Thương gặp một kích mạnh nhất chính là đối phương ném ra xương cốt nện thành trọng thương. Đúng vậy a, nếu không phải Mạc Vô Thương tùy tùng xuất thủ, rất có thể hắn liền bỏ mình. Cái kia mập mạp cường đại như vậy, là cường đại vượt quá tưởng tượng. Cùng Mạc Vô Thương một trận chiến, hai người liều lưỡng bại câu thương, nhưng hắn hay là từ Mạc Vô Thương tùy tùng bên trong giết ra ngoài, mập mạp còn trốn. Cái này sao có thể? Nghe nói mập mạp mặc dù thương thế cực nặng nhưng vẫn là chạy đi, cái này quá dọa người đi. Rất nhiều người đều bị tin tức này hù dọa. Chân diễn giáo hiện tại như mặt trời ban trưa, nghĩ không ra còn có người dám đi phục kích siêu nhiên Mạc Vô Thương. Diệp Vũ nghe được tin tức này thời điểm, thật cùng với Thi Tĩnh Y, vừa mới chuẩn bị cùng Thi Tĩnh Y thương thảo lý tưởng cùng nhân tính, Đỗ Khải Hỷ liền vội vã đem đây hết thảy nói cho Diệp Vũ. Cái gì? Diệp Vũ đột nhiên đứng người lên, thông tin bên trong mập mạp không cần phải nói cũng biết là Trì Bất Bàn. Trì Bất Bàn thế mà phục kích Mạc Vô Thương, hắn cũng tại Đông Thắng Thần Châu. Học viện rất nhiều người sùng bái Mạc Vô Thương, cho nên tin tức này truyền rất nhanh. Đã xác định, Mạc Vô Thương quả thật bị phục kích. Đỗ Khải Hỷ nhìn xem Diệp Vũ, hắn tự nhiên biết phục kích người chính là Vấn Tâm Phong cái kia Trì Bất Bàn. Trì Bất Bàn thế nào? Diệp Vũ hỏi Đỗ Khải Hỷ nói ra, nghe nói là trốn, thế nhưng là chân diễn giáo người truy sát, về phần đến cùng thế nào, hiện tại còn không biết, dù sao tin tức có ngưng lại, Đỗ Khải Hỷ nói ra. Diệp Vũ hít sâu một hơi, nhìn xem Đỗ Khải Hỷ hỏi, Địa tướng Chi Yến là cái gì? Vì cái gì Mạc Vô Thương sẽ có hứng thú? Một cái địa sĩ tụ hội ở phía này khu vực có không ít danh khí, nhưng đặt ở toàn bộ Đông Thắng Thần Châu tới nói, tính không được đặc biệt nổi tiếng, ta cũng rất tò mò hắn sẽ đến tham gia. Đỗ Khải Hỷ nói ra, chỉ cần hắn nguyện ý, chân diễn cổ giáo có thể là một cái thanh thế càng cuồn cuộn Địa tướng Chi Yến. Chú ý tin tức của bọn hắn, Diệp Vũ hít sâu một hơi, hắn thực lực quá yếu, mới thiên nhân cảnh, coi như muốn trợ giúp Trì Bất Bàn đều làm không được. Nghĩ đến Địa tướng Chi Yến, Diệp Vũ nghĩ nghĩ nói ra, ngươi đi nói cho Tần Yêu Nhiêu, ta đi tham gia Địa tướng Chi Yến. Ta cũng đi, Thi Tĩnh Y đột nhiên đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi cũng đi. Diệp Vũ nhíu mày, nếu là hắn thật có phiền phức, cái kia đến lúc đó liền không thể không mượn dùng một chút lực lượng, ta có thể mượn tới một chút lực lượng, Thi Tĩnh Y đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ nghe được câu này, trầm mặc một hồi, có thể không để cho Thi Tĩnh Y đi mượn lực là tốt nhất, Diệp Vũ không nghĩ nàng họa theo nhà có liên quan, thế nhưng là có một số việc luôn luôn ngăn không được, sợ nhất là đến lúc đó Trì Bất Bàn ở vào nguy hiểm, chính mình cần lực lượng lúc thúc thủ vô sách. Diệp Vũ nắm chặt lại nắm đấm, cảm thấy hắn cuối cùng vẫn là quá mức nhỏ bé, nếu là phía sau cũng có thế lực lớn có thể dựa vào nói, không cần Thi Tĩnh Y đi một bước này. Thi Tĩnh Y tự hồ biết Diệp Vũ đang suy nghĩ gì, nàng vươn tay nắm chặt Diệp Vũ tay, ôm nhu nói ra, ngươi không cần vì vậy mà cảm thấy có áp lực. Diệp Vũ đem tâm sự đè xuống, hắn không muốn vì vậy mà lại ảnh hưởng Thi Tĩnh Y cảm xúc, nếu chính mình yếu, vậy liền cố gắng mạnh lên, bảo hộ hết thảy người phải bảo vệ tốt. Đi cùng Tần Yêu Nhiêu nói, ta cùng Thi Tĩnh Y cùng một chỗ tiến về. Diệp Vũ nói với Đỗ Khải Hỷ, tốt, Đỗ Khải Hỷ rời đi, hắn không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Thi Tĩnh Y an ủi Diệp Vũ, Vấn Tâm Phong sự tình Diệp Vũ không có giấu giếm nàng, nàng biết Trì Bất Bàn là Diệp Vũ nhị sư huynh. Diệp Vũ gật đầu nói, hy vọng đi, có thể gặp bọn họ một mặt tốt nhất, bọn hắn nếu tại Đông Thắng Thần Châu, Diệp Vũ tự nhiên muốn cùng bọn hắn gặp một lần. Được rồi, không quan tâm những chuyện đó, đi trước địa tướng Chi Yến nhìn xem, trong đó có lẽ có thể đánh nhô ra tin tức gì, ta cũng tò mò Mạc Vô Thương vì cái gì muốn đi yến hội này. Diệp Vũ không có quên Bích Đào Cắt chết đi những người kia, các chủ phong chủ bọn hắn đều chết rất thảm. 123 truyện.com